Tiên ma đồng tu, chương 677, quân tiên phong, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Doanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không như mong muốn, Diệp Tiểu Xuyên không muốn lẫn vào chuyện này. Kết quả chính mình tìm tới tận cửa rồi. Đại sư huynh đem đội ngũ chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Mỹ danh kia viết tiên phong binh sĩ. Do Diệp Tiểu Xuyên, Dương Thập Cửu, Triệu Vô Cực, Bách Lý Diên, Sơn Hạ Trực Thúc, Âu Dương Thải Ngọc, Thường Tiểu Man đợi 9 người tạo thành. Diệp Tiểu Xuyên nhìn. Liền ba cái Thương Vân môn đệ tử, mặt khác 6 cái toàn bộ đều là bên ngoài phái đệ tử. Đem trong đội ngũ tất cả bên ngoài phái đệ tử toàn bộ gom tại quân tiên phong doanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân tiên phong doanh không có cái khác công tác, chính là tránh đi tất cả mọi người tai mắt. Tại 7 ngày ở trong đi đến cái kia liền trên bản đồ đều không có tiêu ký trong sa mạc hoang phế nhiều năm thổ thành. Thuận tiện lại ghi chép thoáng một phát ven đường gặp phải ma giáo đệ tử môn phái, nhân số đợi. Về phần đằng sau nhiều binh sĩ muốn làm gì, có cái gì nhiệm vụ, Cổ Kiếm Trì chưa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không muốn làm tiên phong, hắn muốn thành thành thật thật đi theo Cổ Kiếm Trì, Vân Khất U những cao thủ này. Thế nhưng nói cái gì Cổ Kiếm Trì cũng không đáp ứng, nói đây là đã kế hoạch tốt, không thể cải biến, cái này có chút không nói đạo lý. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm oa lạnh, câu cá cần mồi câu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình hiện tại chính là mồi câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy sự tình không thể trái, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đều muốn tranh thủ quân tiên phong doanh đội trưởng chính là lãnh đạo chức vụ, kết quả lại bị đại sư huynh cự tuyệt. Đội trưởng là Triệu Vô Cực, Bách Lý Diên lăn lộn một cái đội phó chức vụ. Diệp Tiểu Xuyên cái gì cũng không có mò được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên đắc ý cười ha ha, vỗ vẻ mặt buồn rười rượi Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi về sau muốn nghe ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Quân tiên phong doanh 9 người, dẫn đầu xuất phát, thừa lúc cảnh ban đêm, cơ hồ là dán đồi núi tầng trời thấp phi hành. Nơi đây khoảng cách Côn Luân Sơn rất gần, mà giáo thế lực cũng không tại này. Mọi người sở dĩ bay thấp như vậy, chính là vì tránh cho pháp bảo hào quang hình thành đuôi lửa, bị chú đóng ở ngoài mấy chục dặm Huyền Thiên Tông đệ tử phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầng trời thấp phi hành ước chừng hơn một canh giờ, đã bay ít nhất 200 dặm. Đội trưởng Triệu Vô Cực mệnh lệnh cất cao độ cao, hướng phía xa xôi phía tây vội vã mà đi. 3 ngày sau, hoang mạc bên trong, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tây vực trong có thật nhiều thành bang quốc gia, dọc theo Khổng Tước Hà chảy xuôi địa phương, tổng có thể chứng kiến từng tòa tường đất thành trì. Nơi này kỳ thật cũng làm không thiếu hụt sinh cơ. Sa mạc hóa cũng không quá nghiêm trọng, ma giáo chủ yếu thế lực thì là chiếm giữ lúc này. Xa hơn Tây tình huống sẽ không giống nhau. Liền Hồ Dương cùng Toa Toa Thảo cũng sẽ không sinh trưởng trong sa mạc. Là nhân loại cấm địa. Là bị chúng thần vứt bỏ địa phương. Không có nước, không có tánh mạng. Liền sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường chuột sa mạc. Bò cạp, thằn lằn, rắn hổ mang tìm khắp không đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kim sắc biển cát vô biên bát ngát. Ngẫu nhiên thổi bay cát bụi bị dương trời cao. Một mảnh hoang vu, trong xa cốc, mấy trăm cái mặc hắc y ma giáo đệ tử đang tại nấu cơm hóng mát nghỉ ngơi. Xem cờ xí cùng quần áo và trang sức. Là ma giáo ngũ độc môn đệ tử. Môn chủ vạn độc tử đã ở trong đó. Bọn hắn chỗ tiến về trước phương hướng đúng là thánh điện phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cách đó không xa một chỗ cồn cát thượng. Một đôi mắt theo cát tầng hạ chậm rãi mở ra. Xoay tròn tròng mắt truyền không ngừng. Ma giáo đến bây giờ còn không có bất luận cái gì phát giác. Vài trăm người đội ngũ. Liền cái canh gác đều không có. Quả nhiên là chia rẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói thầm vài tiếng. Kiểm kê lên trước mắt ngũ độc môn đệ tử cùng với cao thủ nhân số. Kết quả trong xa cốc ngũ độc môn đệ tử đi tới đi lui. Hắn đếm nhiều lần mới đếm cái đại khái. Người quen thật đúng là không ít. Ngoại trừ vạn độc tử bên ngoài. Diệp Tiểu Xuyên còn chứng kiến Thanh Hải. Thanh Diễn đợi ngũ độc môn một đời tuổi trẻ người nổi bật. Còn có hơn 10 vị linh tịch cảnh giới trưởng lão cao thủ. Tựa hồ cũng tại 10 năm trước đoạn thiên nhai thượng bái kiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thầm giật mình. Ngũ độc môn cũng không phải ma giáo ngũ đại phe phái một trong. Tham gia một cái thánh điện đại hội. Liền xuất động nhiều cao thủ như vậy. Quả thực cường đại vô cùng. Thân thể của hắn toàn bộ chôn ở hạt cát hạ. Một cử động cũng không dám. Sợ bị bọn này ngũ độc môn cao thủ phát hiện mình tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người này nghỉ ngơi ước chừng không đến 2 canh giờ. Hoàng hôn thời điểm. Thừa lúc thời tiết mát mẻ. Lại tiếp tục chạy đi. Hướng phía tây bắc phương hướng phi đi. Khi bọn hắn cũng không phải là nhìn không thấy ảnh tử. Diệp Tiểu Xuyên rồi mới từ trong đống cát bò lên đi ra. Kịch liệt lắc lư thân thể. Đem trên người hạt cát run rơi. Sau đó lấy ra hồ lô rượu đối nghịch rách ra bờ môi chính là một hồi mãnh liệt rót. Sau đó, hắn hướng phía đông nam phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng phi hành không đến 50 dặm. Đi tới một mảnh tiểu cắt cốc. Chứng kiến Bách Lý Diên bọn người ở tại màn lụa hạ nấu đồ ăn. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về. Bách Lý Diên nói. Trinh sát thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Lái chính. Về sau có thể hay không khác phái ta đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Ta thiếu chút nữa bị ngũ độc môn những người kia phát hiện. Dương Thập Cửu lập tức nói. Này tiếp theo ta đi a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên gõ nàng đầu thoáng một phát. Nói. Ngươi như vậy sinh động làm gì? Cho ngươi đi. Trinh sát cũng biến thành quần đấu. Sư huynh của ngươi thích hợp nhất làm chuyện này nhi. Hắn sợ nhất chết. Người sợ chết luôn nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót. Tuyệt đối sẽ không đơn giản cùng người động thủ. Nơi đây đã xâm nhập sa mạc. Xa hơn Tây chính là cát vàng đáy cốc. Người của ma giáo căn bản không có nghĩ đến chúng ta xâm nhập đến nơi đây. Sẽ không phát hiện chúng ta. Diệp Tiểu Xuyên đem chính mình ghi chép ngũ độc môn nhân số ném cho Triệu Vô Cực. Chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một phen. 3 ngày qua này, hắn đã trinh sát đến hơn 10 cổ tất cả lớn nhỏ ma giáo thế lực tại sau Man Hoang Thánh Điện gần. Tiểu cổ ma giáo đệ tử cũng có hơn 10 người. Hôm nay gặp phải ngũ độc môn đám người kia là tối đa. Trọn vẹn 600-700 người nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Vô Cực đem Diệp Tiểu Xuyên ném tới trên tờ giấy con số nhìn một lần. Từ trong lòng móc ra một trang giấy hạc. Cầm chu sa bút tại con hạc giấy thượng viết vẽ tranh. Sau đó niệm động chú ngữ. Con hạc giấy bỗng nhiên chấn động một cái cánh. Vậy mà tựa như sống lại giống như. Vèo một tiếng liền bay không thấy. Đây là Thương Vân Môn truyền lại tin tức dùng. Mấy ngàn hơn vạn dặm khoảng cách. Con hạc giấy chỉ cần nửa canh giờ có thể bay đến. Tốc độ nhanh làm cho người tức lộn ruột. Coi như là tu chân cao thủ cũng chặn đường không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên rất nhanh đen lại. Diệp Tiểu Xuyên nằm ở trong sa cốc. Nhìn lên trời thượng đầy sao. Những vì sao thực gọi hơn một cái. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cũng rất nhanh đã tìm được Ngưu Lang cùng chức nữ nhị tinh. Trong nhiều năm trước, Vân Khất U đã từng chỉ cho hắn xem. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên còn bị Huyền Anh từ sau đẩy thoáng một phát. Hùng hăng hôn hít thoáng một phát Vân Khất U, mỗi một lần chứng kiến Ngưu Lang chức nữ. Diệp Tiểu Xuyên tổng hội nhớ tới lúc ấy tại Bình Tây Vương phủ hậu hoa viên trong đình giữa hồ phát sinh một màn kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, Vân Khất U nhưng không có đang nhìn những vì sao. Khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên đám người ước chừng ở ngoài ngàn dặm. Đang tại lặng lẽ đi theo tại Huyền Thiên Tông đám kia đệ tử 3 ngày. Hết thảy cũng rất bình thường. Trong đội ngũ sở hữu bên ngoài phái đệ tử, đều bị an bài vào Diệp Tiểu Xuyên chỗ Quân Tiên Phong doanh. Còn dư lại đều là Thương Vân Môn tinh anh đệ tử. Tuy nhiên tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái tại sao phải một mực đi theo Huyền Thiên Tông đệ tử. Nhưng không ai đưa ra nghi vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.